Hai cái này trong võ giả bên trong một cái. Lâm Bạch lại còn nhận thức. Chính là Dạ Cô Tinh. Dạ Cô Tinh trong thực tập. Cùng Lâm Bạch từng có đánh một trận. Khi đó Dạ Cô Tinh kiếm pháp cực cao. Gần như không hạ xuống Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khổ chiến ngàn cái hiệp đấu. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện nguyên lai là một trận hiểu lầm. Sau đó song song dừng tay. Dạ Cô Tinh sư huynh nỗ lực lên. Cho những thứ này lão bài đệ tử nhìn một chút. Chúng ta tân nhân cũng không phải dễ khi dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nỗ lực lên. Dạ Cô Tinh. Đánh chết bọn hắn. Đánh là hắn. Dạ Cô Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều tân nhân võ giả. Một bộ cùng hung cực ác gầm rú nói. Thật là làm sao. Dạ Cô Tinh một cái không cẩn thận. Bị đối thủ tìm được kẽ hở. Một quyền đánh bay xuống luận võ đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở hữu tân nhân võ giả nhìn thấy Dạ Cô Tinh bị thua. Trên mặt đều là một mảnh cô đơn. Tốt, Cát Lượng sư huynh tốt lắm. Những thứ này tân nhân võ giả mới vừa nhập môn cũng dám cùng chúng ta kêu gào. Đến cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đấy. Những thứ này tân nhân võ giả. Quá không hiểu quy củ. Đánh tốt. Cát Lượng sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Cát Lượng thắng lợi. Lúc này nhường rất nhiều lão bài đệ tử trong lòng đắc ý một phần. Cát Lượng đứng ở trên đài. Khinh thường liếc mắt nhìn Dạ Cô Tinh sau. Có còn hay không vị nào tân nhân võ giả dám đi lên khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cát Lượng chân cao khí ngang hỏi. Hắn chính là chân võ cảnh nhất trọng võ giả. Mặc dù cũng Dạ Cô Tinh là một cái cảnh giới. Thế nhưng Cát Lượng dù sao so Dạ Cô Tinh trước vào Linh Kiếm Tông 2 năm. Chân khí hùng hậu, tu vi tinh thuần, võ kỹ cao thâm. Mà Dạ Cô Tinh tại đây các phương diện đều muốn lạc hậu hơn Cát Lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị thua cũng rất bình thường. Nếu để cho Dạ Cô Tinh nhiều vài ngày thời gian. Nhường Dạ Cô Tinh đem tu vi, chân khí, võ kỹ tại ma luyện cho hết đẹp một ít. Vậy cái này đánh một trận ai thắng ai thua cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào các ngươi tân nhân võ giả một cái có thể đánh cũng không có sao? Lẽ nào các ngươi tân nhân võ giả toàn bộ đều là một đám phế vật sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha ha, Cát Lượng đứng ở trên đài tỷ võ. Cuồng Tiếu châm chọc nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. PS tăng thêm, chứng kiến nơi đây huynh đệ tỷ muội. Nhớ kỹ điểm kích cất giấu. Cho cái bình luận nha. Bái tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.